Magician trong thế giới comic. Chương 583, hương mùi vị của nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Strange dùng một loại liếc si như thế ánh mắt nhìn Everett. Cuối cùng lắc lắc đầu, căn bản là không thèm để ý người này. Mặc dù nói người này ý nghĩ rất mới mẻ. Hơn nữa Strange xác thực cũng có đem ở thế giới phép thuật học được thảo dược học cầm lại đến người bình thường thế giới sử dụng. Thế nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại Strange còn ở đàng hoàng đi hoàn thành Noe bàn giao nhiệm vụ. Hắn thật là không tâm tư đi suy nghĩ những đồ chơi này. Lắc lắc đầu, Strange bay thẳng đến khấu mia trong nhà phòng dưới đất đi đến. Everett cũng không đáng kể nhún vai một cái đi theo. Mặc dù là lần đầu tiên tới cái phòng này. Thế nhưng Everett hiển nhiên rất có phương diện này thiên phú. Hoặc là nói là hắn trước đây nghề nghiệp bản năng để hắn nhanh chóng tìm tới cái phòng dưới đất này lối vào. Nên chính là chỗ này. Everett chỉ một cái cửa phòng nói rằng. Loại này kiểu dáng phòng ốc bình thường phòng dưới đất lối vào. Đều là thiết lập tại lầu một phòng khách phụ cận. Hơn nữa ngươi chú ý tới sao? Cái cửa này hiển nhiên là bị khóa lại rồi. Thế nhưng cửa phòng của hắn đều không có phương diện này vấn đề. Xem ra nàng bất kể là ở trên thân thể vẫn là trong lòng. Đều đang trốn tránh lần này sự tình. Strange gật gật đầu. Nói thật sự. Vừa nãy nàng nói lời nói ngươi có ý kiến gì? Không ý tưởng gì. Ở không tìm được thi thể hoặc là hắn chứng cứ trước. Everett vẫy vẫy tay. Nàng rất hoảng sợ. Cũng rất không muốn nhớ lại lên chuyện lúc trước. Giải thích nàng e sợ có cái gì gay gâu trải qua. Như vậy trải qua làm cho nàng thống khổ. Làm cho nàng lựa chọn lãng quên. Có điều nàng cũng là một cái kẻ tình nghi không phải sao? Strange gật gật đầu. Everett hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Xác thực, nếu như không cân nhắc người sói cái gì đồ vật. E sợ vị này tìm bọn họ cầu viện người vẫn đúng là khả năng là một cái người mang tội giết người. Bởi vì Strange phát hiện loại này máu tanh làm thật càng ngày càng đậm. Lẽ nào chút serum gặp sự cố? Strange nội tâm yên lặng nghĩ đến. Khấu mia dù cho uống chút serum vẫn ở lặp lại cái gì người sói ăn thịt người loại hình lời nói. Có điều mặc kệ kết quả làm sao. Strange cảm giác mình vẫn là tiếp tục điều tra một chút đi. Hơi khẽ nâng lên tay. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt hội tụ thành một cái ngôi sao hình học sáu cánh hình dạng. Strange tập trung hơi quơ quơ tay. Alohomora, theo hắn tiếng nói hạ xuống. Nhất thời ở trước mặt bọn họ cánh cửa này phát sinh một đạo răng rắc âm thanh. Everett nghi hoặc liếc mắt nhìn Strange. Sau một khắc hắn liền chú ý tới cánh cửa này lại chính mình mở ra. Dù cho sau cửa còn có một cặp đồ vật tựa hồ cũng bị sức mạnh vô hình cho đẩy ra. Oa nha, Everett khó mà tin nổi nhìn Strange một chút. Ta cảm thấy, thực ngươi làm ăn cướp hoặc là mở khóa tượng có thể hay không là một cái càng tốt mà lựa chọn. Đây là cái gì thần chú? Mở cửa chú, ngớ ngẩn, Strange trợn mắt khinh bỉ. Alohomora xác thực một cái dùng cho mở khóa thần chú. Thậm chí nó còn được gọi là ăn cướp bằng hữu. Thế nhưng đồ chơi này cũng không phải cửa gì đều có thể đánh mở ra được. Chỉ ít ta chỗ học tập là không có cách nào mở ra. Người chỗ học tập, Everett không chỉ một lần nghe Strange nói về tương tự với hắn chỗ học tập. Hắn đạo sư loại hình lời nói. Có điều Strange đúng là xưa nay chưa từng nói chỗ đó cụ thể ở nơi nào. Điều này làm cho Everett vô cùng cảm thấy hứng thú. Lắc lắc đầu, Everett cảm giác mình vẫn là không muốn đi muốn những thứ đồ này tốt hơn. Sờ sờ cằm, Everett tò mò hỏi, mở cửa chú, công kích thần chú, khiến người ta thức tỉnh cùng mê man thần chú. Nói thật sự ngươi còn có thể gì đó, muốn nhiều không ít, muốn nói không nhiều, có điều ta nắm giữ thần chú bên trong. Ta quen thuộc nhất nên chính là cái này đi, mở cửa chú, tại sao? Lẽ nào ngươi thường thường muốn đi mở người khác môn? Không, ta chỗ học tập, wifi mật mã chính là cái này. Hai người một đường nói chuyện phiếm. Chỉ có điều càng khi bọn họ đi vào cái phòng dưới đất này. Hai người bọn họ liền càng ngày càng trở nên trầm mặc lên. cái phòng dưới đất này cũng không coi là nhỏ, bởi vì nó còn liên tiếp một bên gara. Chỉ là đi về gara môn tựa hồ cũng bị khóa lại. Hơn nữa càng đến phía dưới, trên tựa hồ cũng càng có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc đến khiến người ta buồn nôn mùi. Trên 100, có thể khẳng định đây tuyệt đối là mùi máu tanh. Nhưng là phía dưới này nhưng sạch sành xanh, tựa hồ căn bản nhìn ra có bất luận người nào đã tới dấu hiệu. Tình huống này để Strain không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên Strain phán đoán ra nơi này tuyệt đối chính là sự tình phát sinh địa phương. Mà có chuyện người rất khả năng chính là Mia Lester. Cái này ở tại khấu Mia sát vách nữ nhân. Nhưng là thi thể đây. Strain nhìn chung quanh một chút. Hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể dấu vết. Hơn nữa cái địa phương quỷ quái thông gió điều kiện vẫn được. Nếu như không phải Strain sử dụng phép thuật lời nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng không sẽ phát hiện nơi này đã từng ra quá đại sự. Sherlock, ngay ở Strain trầm tư thời điểm, Everett bỗng nhiên kêu lên. Người xem nơi này, làm sao, John, theo Everett chỉ phương hướng. Strain phóng tầm mắt nhìn thấy. Bỗng nhiên hắn chú ý tới ở một cái khung sắt trên lại có này một đạo dấu vết. Strain lập tức đi tới thật lòng kiểm tra lên. Rất nhanh hắn liền nhíu mày. Là vết chảo. Thế nhưng đây là nhân loại đã nắm dấu vết. Đúng, không sai. Everett gật gật đầu. Nữ giới tay. Nhân vì cái này dấu vết bên trong có lưu lại một chút màu đỏ cho cạn. Không phải huyết. Ta cảm thấy hẳn là sơn móng tay. Còn có, ở chỗ đó, chính là chúng ta tiến vào cái kia tới gần bãi đậu xe vị trí. Ta còn phát hiện một chút bộ lông. Bộ lông, Strain đi tới. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái rất không đáng chú ý bộ lông. Nhặt lên đến Strain ngửi một cái. Đồng thời đại não điên cuồng ở vận chuyển. Đây không phải là nhân loại bộ lông. Loại này cảm xúc, là lang mao. Thế nhưng rất kỳ lạ. Phía trên này lại có hương mùi vị của nước. Strain xem trong tay bộ lông nở một nụ cười. Có thể thấy hắn hiện tại tựa hồ tìm tới trọng điểm. Rất hiển nhiên nơi này hẳn là một cái giết người án hiện trường. Mà động thủ tuyệt đối là một chỉ người sói. Hơn nữa còn là một con phi thường thú vị người sói. Xem ra chúng ta muốn đi bái phỏng một hồi Lester tiên sinh nhà. John. Strain liếc nhìn trong tay bộ lông mở miệng nói rằng, xác thực, nơi này là một cái khu nhà giàu, bảo an hệ thống hoàn thiện, thế nhưng nghe khấu Mia nữ sĩ nói nàng báo cảnh thời điểm. Cảnh sát cũng tới đã điều tra, nhưng không có tìm được bất kỳ đồ vật. Everett mở miệng nói rằng, cảnh sát điều tra tuyệt đối sẽ xem quản chế, như vậy liền mang ý nghĩa quản chế mặt trên cũng không có bất kỳ đồ vật. Mà cái này nước hoa, là Dior, nước Pháp sản xuất đại biểu cao quý trang nhã sinh hoạt phong cách tinh hoa hàng hiệu. Strain cười cợt, người bình thường cũng sẽ không đem tiền hoa ở trên mặt này. Bởi vì nó quá đắt, vì lẽ đó, động thủ người sói hiện tại hẳn là một cái con người. Everett đoán được, có điều có thể khẳng định hắn rất có tiền. Hơn nữa quản chế, hắn hẳn là ở tại cái này bên trong tiểu khu. Strain nhìn Everett một chút. Người này quả nhiên không thẹn là CIA đặc công A, nếu như không phải người này. Strain tuy rằng không cảm giác mình gặp giải quyết không được vụ án này. Thế nhưng cũng cảm thấy không thể nhanh như vậy liền tìm đến nhiều như vậy manh mối. Lắc lắc đầu, Strain không ở hay đi muốn những thứ đồ này. Hắn hiện tại rất tò mò Mia Lester sinh hoạt tình huống. Tuy rằng khấu Mia nữ sĩ đã nói. Lester vợ chồng căn bản không có kẻ thù. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt chung một chỗ phi thường hài lòng. Thế nhưng gia đình bi kịch hoặc là một loại nào đó cực đoan tâm thái hầu như đều là trong một ý nghĩ. Hay hoặc là thời gian dài ngột ngạt dẫn đến. Strain dự định từ Mia, Lester trượng phu trong miệng hiểu rõ một ít tin tức. Xem bọn họ đã từng có phải là chọc tới người nào. Hoặc là nói sai nói cái gì. Càng là quan cho bọn họ hàng xóm. Từ phòng dưới đất đi ra sau, hai người bọn họ cũng không có đi đem khấu Mia đánh thức, mà là bay thẳng đến Mia Lester nhà đi tới. Không thể không nói hai nhà này dựa vào thật sự phi thường gần. hầu như có thể nói là chỉ cách một bức tường khoảng cách. Chẳng trách cái kia người sói sẽ đem gây án địa điểm lựa chọn ở khấu mia nữ sĩ phòng dưới đất bên trong. Bởi vì hai cái gara cơ bản là liên kết. Hơn nữa một tường cách xa nhau khoảng cách. Còn có cái này trồng hoa phố cùng cây cối thành tựu che chắn. Chỉ sợ cũng liền máy thu hình cũng đập không đến bất kỳ đồ vật đi. Đúng rồi, John. Làm hai người bọn họ đi đến cửa lớn thời điểm. Shane bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Sau đó bọn họ hỏi đến. Liền nói chúng ta là thám tử tư. Chúng ta là tiếp nhận rồi khấu mia nữ sĩ ủy thác thám tử tư. Biết không? Đương nhiên. Everett gật gật đầu. Nói thật sự. Người không nói ta đều dự định nhắc nhở ngươi. Phải biết không tin tưởng các ngươi khu ma nhân có thể so với tin tưởng các ngươi người muốn nhiều. Có điều này không phải là hoài nghi nghề nghiệp này có tồn tại hay không. Mà là bởi vì quá nhiều tên lừa đảo. Người không cường điệu cuối cùng câu này cũng không có ai coi ngươi là người câm. Ha, Sherlock, ngươi hy vọng ta là người câm. Trên căn bản là không thèm để ý, hắn trực tiếp theo. Đè vang lên Lester nhà chuông cửa. Tiếp theo hai người liền lẳng lặng chờ đợi lên. Đại khái quá vài giây loại sau. Trên cửa chính bộ đàm bị mở ra. Một cái nghe có chút trầm thấp. Thất lạc thích ứng từ ống nói điện thoại bên trong truyền ra. Các tiên sinh, xin hỏi các ngươi tìm ai? Âm thanh là một cái nam tử. Nghe tới tuy rằng rất trầm thấp thế nhưng là duy trì lễ nghi. Xin hỏi là Lester tiên sinh sao? Trên cũng thao hắn một cái đẹp đẽ giọng London hồi đáp. Chúng ta là trinh thám. Khấu mia nữ sĩ bởi vì Lester phu nhân mất tích mà cảm giác được sự tình không đúng lắm. Nàng hy vọng chúng ta đến tìm hiểu một chút tình huống. Là Ellie sao? Nam tử âm thanh rất nhanh truyền tới. Đại khái là suy tư một hồi nam tử này tiếp tục nói. Được rồi các tiên sinh. Xin mời vào đi. Dứt tiếng. Cửa lớn khóa điện tử liền bị mở ra. Shane cùng Everett đối diện một chút. Sau đó hai người cùng đi vào. Cũng không lâu lắm một người cao lớn đẹp trai nam tử từ trong phòng trước mặt đi ra. Sau một khắc Shane cùng Everett đều lộ ra một chút bất ngờ vẻ mặt. Bởi vì bọn họ ở nam tử này trên người. Nghe thấy được Dion nam sĩ hương mùi vị của nước cách trương.